Bao nhiêu đây đủ chưa? Còn sợ ít quá không công hiệu. Không nên bỏ nhiều. Bỏ từ từ mới không bị người khác phát hiện ra. Vậy, cứ đưa thức ăn như mọi hôm thôi sao ba? Ừ, đưa cho ông ta ăn đi. Đình Thu Viên cầm lọ keo trong đựng đầy viên con nhộng. Bà ta cẩn thận lấy một viên, tách ra thành bột rồi bỏ đều đều vào chén cháo thịt bầm, khuấy đều để bột thuốc hòa tan vào cháo. Trên gương mặt đã dính vài nếp nhăn. Bà ta mở to đôi mắt, nụ cười nham hiểm cũng dần dần xuất hiện. Một bên Đình Quân Ký vẫn đang ung dung ăn từng muỗng cháo thịt bằm, vẻ mặt hiện lên tia thích thú nhìn đứa con gái này làm việc. Ông ta đã cho anh trai mình dùng loại thuốc đặc biệt của chó mà áp dụng lên cơ thể Đình Quân Tâm. Mục đích chính là khiến hai chân anh trai mình bại liệt, cả đời phụ thuộc vào xe lăn, cả đời cũng đừng mong bản thân sẽ bước khỏi căn phòng đầy mùi thuốc men đó. Đã nghiên cứu rất kỹ càng, ông ta còn sắp xếp nuôi một con chó bên cạnh phòng của Đình Quân Tâm. Nếu như đứa con trai của Đình Quân Tâm muốn điều tra, e là sẽ rất khó. Hơn nữa ông ta chỉ mới áp dụng vào gần trong năm nay. Chính vì thế sức khỏe của Đình Quân Tâm ngày một suy sụp, cho dù có mướn cả những bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố cũng không thể chữa khỏi. Hơn thế nữa bản thân Đình Quân Tâm từng có tiền sử bị bệnh về phổi. Hô hấp cũng rất khó khăn. Mọi kế hoạch hoàn hảo của Đình Quân Ký đã được lên từ gần 6 năm trước. Ngay cái ngày mà Đình Quân Tâm muốn chấp nhận đứa con trai Đình Thiệu Khiêm, muốn đem tất cả tài sản mà Đình Văn đã chia ra mà cho đứa con trai này. Đình Quân Tâm đã hoàn toàn quên câu hứa cho em trai mình tài sản. Ngay lúc đó, ông ta đã rất tức giận, muốn đầu độc anh trai mình hòng chiếm đoạt tài sản. Chỉ thiếu chút nữa là đã hoàn thành, vậy mà Đình Thư Huân cùng Đình Thiệu Khiêm bất ngờ trở về, suýt nữa ông ta đã bại lộ mà trở tay không kịp. Liếc nhìn lại Đình Thu Viên cũng đã xong việc, muốn bê khay thức ăn ra khỏi phòng mà đem đến cho Đình Quân Tâm, Đình Quân Ký nhíu nhíu mày, ông ta ngó nghiêng xung quanh bên ngoài xem có người nào hay không, rồi kéo con gái mình nhanh trở về phòng. Cha, sao vậy? Đình Thu Viên có chút ngạc nhiên nhìn ông ta. Tay bê khay suýt thì đã rơi ra. Để ta mang đi, con bỗng dưng đem cháo đến cho ông ta, không chừng ông ta nghi ngờ rồi không ăn nữa. Đình Quân Ký thận trọng nói, bà ta nghe nói cũng có lý, liền đưa khay về cho ông ta. Đình Quân Ký đặt tạm trên bàn, chờ đến đúng giờ sẽ đem thức ăn đến cho Đình Quân Tâm. Ông ta biết anh mình có thói quen ăn đúng bữa, nếu thức ăn đem đến sớm quá hay trễ quá cũng sẽ không buồn đụng đến đồ ăn. Như thế sẽ uổng phí một viên nhộng thuốc, mà uổng phí như thế ông ta không muốn, ông ta muốn anh trai mình dùng hết cả số thuốc này. À mà, chồng con có đến đây cùng con không? Đình Thu Viên đi từng bước đến cạnh cửa sổ, bóng dáng chiếc xe dần dần tiến vào khoảng sân rộng của Đình gia, ánh mắt bà ta hiện lên tia chán ghét vô cùng, lười nhác đáp lại cha mình, anh ta kia. Thật là một kẻ vô dụng. Chẳng hiểu sao ba lại ép con lấy anh ta. Đình Thu Viên nhìn bóng dáng người đàn ông tên Đào Lập Đông đang bước vào dinh thự Đình gia, giọng nói tràn đầy chất vấn nói cha mình. Bà ta tuy là vợ của Đào Lập Đông, đã sống chung cũng gần 30 năm trời nhưng trong tim bà ta chưa bao giờ có hình bóng của chồng mình. Cũng chỉ vì lợi ích Đào gia năm đó, bà ta cắn răng nghe lời Đình Quân Ký mà lấy Đào Lập Đông vì ngày xưa Đào gia cũng xuất thân ngang tầm với Đình gia. Hai gia tộc kết hợp cứ nghĩ sẽ ngày một lớn mạnh, nhưng trong một lần xa cơ, Đào gia đã hoàn toàn thất thủ, phải dựa dẫm vào Đình gia đến tận bây giờ. Cũng vì lý do đó mà cả Đình Quân Ký cùng Đình Thu Viên đều rất khinh thường Đào Lập Đông. Cho dù ông ấy có tài giỏi, có làm mọi việc tốt đến đâu cũng không có được sự kính trọng của mọi người trên dưới Đình gia. Nhưng bà ta không quan tâm điều đó. Thứ khiến bà ta quan tâm chính là quyền lực và tiền của. Bà ta cũng chẳng khác cha mình là bao nhiêu đâu. Đình Quân Ký nghe những lời đầy sự căm tức của con gái mình, cũng chỉ thở dài. Đôi lúc ông ta cũng cảm thấy có lỗi với đứa con gái này. Tuy đã là mấy chục năm qua hơn, nhưng mỗi khi con gái mình nhắc đến con rể thì ngoài sự tức tối cũng không biểu lộ điều gì khác. Ông ta không trách Đình Thu Viên. Vì ông ta đã ép con gái phải lấy người mà nó không yêu, rồi chung sống trong vỏ bọc của những người quyền quý, nó cũng không dễ chịu hơn gì ông. Nhưng ông tin chắc con gái mình sẽ giống mình, sẽ giữ vững quyền lực này, ngày một thâu tóm. Không muốn Đình Thu Viên để tâm đến mấy lời vừa nãy, ông ta đành lảng tránh sang việc khác mà hỏi, mọi chuyện Đình thị sao rồi? Hiện tại Chu Thục Yên đã giành được quyền quản lý, nhưng con tin chắc cô ta sẽ không trụ nổi đâu. Hừ, con à cũng ghê gớm nhỉ. Vậy còn chú nhỏ con thì sao? Ông ta hừ lạnh một cái khinh thường, rồi cũng nhớ đến đứa em trai này mà hỏi thăm tình hình. Quả là xui tận mạng cho Đình Thư Huân, khi ông ta chưa ra tay đã có người giúp đỡ ông ta tiễn hắn trước một bước rồi. Chưa thấy xác nhưng con nghĩ đã lao xuống vực Phật tinh thì không tan xương nát thịt cũng trở thành người thực vật.

Nước mắt cô cũng không kiềm nén được nữa, cô nức nở khóc trong sự hạnh phúc vô bờ. Vừa lúc nãy, Thiệu Khiêm đang vò đầu bứt tóc tìm hiểu về ký tự S ở trên mạng suốt cả buổi chiều để hy vọng sẽ tìm ra manh mối về quả bom kia. Nhưng vẫn là làm công cố, dự định sẽ kiếm gì đó ăn rồi liên lạc với cậu bạn thân ở bên kia của mình để nhờ sự giúp đỡ. Rồi cậu nghe được cuộc gọi từ người bên ngoại của mình nói, đã mở rộng phạm vi tìm kiếm Đình Thư Huân. Trời không phụ lòng người, chú nhỏ hắn đã được tìm thấy trong một trạm xá cách đó hơn 100 km hướng Tây Nam. Chính là trạm xá nhỏ mà Thiệu Khiêm và Thục Yên đã đi qua đi lại hơn 5 lần mà cũng không phát hiện ra. Cậu đã nhanh kêu lão Đàm đến đó trước đưa chú nhỏ cậu đến bệnh viện lớn ở thành phố, kiểm tra tổng quát xem chú nhỏ có bị làm sao không, và hiện tại đang chờ kết quả. Không để chậm trễ, cậu đã tức tốc chạy xuống phòng và gọi cô dậy đi nhanh cho kịp, nhưng vừa ló mặt xuống đã thấy cô đứng ngây ngốc ở đó nhìn rồi. Cả hai nhanh chóng lên xe, nhấn ga là lái đi ngay sau đó. Chỉ là ánh mắt của kẻ đang đứng ở phía phòng hiện lên tia căm phẫn, tay hắn ta nắm lấy khẩu súng lục đã được nạp đạn dẹp gọn vào lưỡng quần. Nhấn cuộc gọi, gọi cho ngài. Cái gì? Tại sao cơ thể hắn ta lại nguyên vẹn như thế? Tôi không rõ. Nhưng tôi nghe được là Chu Thục Yên cùng Đình Thiệu Khiêm nói chuyện, đã tìm thấy hắn ta. Hơn nữa bên phía mà tôi cho người đi tìm đã chụp được tấm ảnh hắn ta nằm trong trạm xá, cơ thể lành lặng dù tay đã bó bột, chân đã chấn thương nhẹ. Lưu Phi, cậu biết phải làm gì rồi chứ? Tôi biết thưa ngài. Ngài nở nụ cười cực kỳ châm biếm, lão ta bật thành tiếng cười ghê rợn, tắt điện thoại đi mà quăng về một bên. Ánh mắt hướng về bóng người đang co ro nằm ở góc phòng tối om. Dù là trong bóng tối, nhưng đôi mắt sáng người kia vẫn đang trừng mắt nhìn lão ta. Thật căm thù, cũng thật đáng thương. Lão ta từng bước đi đến trước mặt kẻ đó, nhìn một bên tay bị còng lại bởi xích sắt. Thân hình gầy gộc ốm yếu, hai vai nhỏ nhắn run run theo từng nhịp thở. Khắp người đều là những vết xước, vết thương cũ mới chồng lên nhau. Lão nhẹ nhàng, mềm mỏng nâng nhẹ cằm của kẻ đó lên nói bằng những lời nói sờn gai ốc, ha ha, Tiêu Tiêu nhỏ bé, đã thấy Lưu Phi yêu em như thế nào chưa? Ghê tởm, biến thái. Người tên Tần Tiêu đó muốn đưa tay lên hất lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình. Cậu ta căm phẫn hét lên muốn né tránh đi những động tác càn rỡ kia. Nhưng trái lại, lão ta càng khoái chí, thích thú mà lấn đến, nắm lấy cánh tay còn lại của Tần Tiêu mà đưa vào còng sắt khóa lại dễ dàng. Bản chất cầm thú, biến thái cũng nổi lên. Tiêu Tiêu nhỏ, đừng nói những lời không hay như vậy, có biết tôi rất rất say mê dáng vẻ em nằm dưới thân tôi rên gì không chứ? Bệnh hoạn như ông thật khiến tôi buồn nôn. Phải, tôi như thế đấy. Lão ta nâng nhẹ khóe môi, đôi mắt lão ta bây giờ đã ngập tràn sắc dục, bên dưới đã bành trướng khó chịu, đũng quần căng cứng không ngừng cọ cọ vào dưới đùi của Tần Tiêu. Đừng, đừng, nhìn bên dưới của lão ta, Tần Tiêu biết được sắp có chuyện gì xảy đến với bản thân, cậu ta lắc đầu, mắt ngập tràn nước mắt, đôi môi đã cắn chặt đến bật ứa máu túa cả ra, sắc mặt ngày một tái nhợt. Đừng từ chối tôi, em biết hậu quả rồi đấy. Lão ta cười khà khà, đưa bàn tay của mình thô bạo cởi nút khóa quần của Tần Tiêu, đáy mắt hiện lên tia độc đoán. Tần Tiêu cắn chặt răng mình, nhắm chặt đôi mắt không muốn nhìn thấy, nước mắt cũng đã trực trào. Tần Tiêu luôn phải chịu đựng sự dày vò tinh thần cùng thể xác này đã gần 4 năm hơn, từ lúc bị đưa về đây, cậu từ thiếu niên trầm tính đã biến thành con người bị người khác tùy tiện trên cơ thể. Lại phải chấp nhận mặc lão ta muốn làm gì thì làm. Lý do chính là Lưu Phi và Tần Tiểu Ô. Muốn cả người mình yêu và em gái được bình an vô sự, cái giá mà Tần Tiêu phải trả chính là như vậy. Nuốt nước mắt vào trong lòng, Tần Tiêu cảm nhận từng nụ hôn rơi khắp trên khuôn mặt này, thật khiến ta buồn nôn. Trong căn phòng, từ khiến rên khoái lạc vang vọng lên, theo với đó là tiếng roi ra do thắt lưng gây nên. Vô cùng đau đớn, vừa đến cánh cổng bệnh viện xa hoa bậc nhất của thành phố. Thục Yên đã lao ra mà chạy đi tìm Đình Thư Huân, để lại Đình Thiệu Khiêm phải ở lại lái xe đưa đến hầm đỗ. Bộ dạng hấp tấp lật đật của Thục Yên khiến cậu lắc đầu nguây nguẩy. Quả là khi tình yêu xuất hiện ta lại trở nên điên cuồng. Thục Yên chạy thẳng vào giữa sảnh bệnh viện, ngó nghiêng xung quanh tìm quầy tiếp tân, nhưng rồi lại nhìn thấy bóng dáng lão Đàm đang lần quần quanh đằng kia ở máy bán nước tự động. Cô nhíu mày nghi ngờ, tại sao nói lão Đàm đang ở phòng bệnh mà bây giờ lại ở đây chứ? Cô bước đến, nhìn lão Đàm cầm theo hai chai nước ngọt, đúng lúc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt của ông hơi ngạc nhiên, chân mày trao lại, nhưng vẫn là giãn nhẹ cơ mặt ra mà bước đến. Lão Đàm, Đình Thư Huân đâu? Ông chủ ở phòng 127 thưa, cô Chu. Lão Đàm cúi nhẹ người, ánh mắt ông giấu giếm đi sự kinh diễm của cô. Thục Yên thật sự đã có bất ngờ, có lẽ đây là lần đầu tiên mà lão Đàm gọi cô là cô Chu chứ không phải phu nhân, cô có hơi lo sợ, đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cô đưa tay chỉ về mình, chất giọng âm trầm hỏi, ông, gọi tôi là cô Chu. Vâng, nếu cô muốn thăm ông chủ thì có thể theo tôi à, lão Đàm vẫn là một mực né tránh đi ánh nhìn của cô, ông cúi đầu đáp lại. Rồi sải bước cầm theo hai chai nước ngọt mà hướng lên phòng 127. Thục Yên dù có hơi hoang mang, nhưng vẫn nối bước chân đi theo ông. Vì dù gì cô cũng không biết chính xác vị trí phòng 127 ở đâu. Thà theo ông thì cô đã có thể rút ngắn thời gian gặp hắn. Suốt cả đường đi từ sảnh lớn vào trong thang máy, đến khi đứng trước cửa phòng 127, lão Đàm vẫn không nói một lời nào với cô. Dường như cô cảm nhận được sự xa cách vô cùng xa lạ này, cứ như là cô và ông Đàm không quen biết nhau vậy. Dù thắc mắc như cô vẫn không hỏi tiếp nữa, gặp được hắn mới là quan trọng. Thục Yên nắm lấy nắm tay cầm, nhưng lão Đàm chặn ngang lại, có hơi do dự nhìn cô. Điều này làm Thục Yên có chút khó chịu, tại sao lại tỏ ý không muốn cô bước vào, hay đã có chuyện xấu xảy ra sao? Cô Chu, xin cô bình tĩnh trước tình cảnh trước mắt. Tôi không chắc chắn được cô có chịu đựng nổi không? Lão Đàm cân nhắc kỹ lưỡng, rồi cũng đành chịu mà nói câu nhắc nhở cô. Ông không mong tình cảnh trước mắt sẽ lại khiến cô đau lòng, rồi không chịu nổi. Không phải là Đình Thư Huân xảy ra chuyện, mà là do ông. Nghe lời nói đầy ẩn ý của lão Đàm, cô càng chắc chắn là đã có chuyện xảy ra. Vội hất lấy tay ông, mở bước trước vào. Niềm vui sướng được gặp lại Đình Thư Huân của cô giờ đây đã tan biến. Cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút chua xót ở trong lòng. Trên giường là hắn, vẫn là gương mặt đã khiến cô hơn hai ngày nay mất ăn, mất ngủ mà nhớ mong. Đình Thư Huân đã tỉnh táo rồi, dù đầu và chân băng bó vết thương, tay bó bột, mặt đã có vài vết xước vẫn không giấu đi sự sắc sảo đẹp đẽ của hắn. Nhưng điều đáng để nói ở đây, chính là cô gái ở bên cạnh. Cô ta đang nở nụ cười rất dịu dàng, tay bóc từng miếng quýt ra mà đút cho hắn. Nhìn họ chẳng khác gì đôi vợ chồng chứ. Tự nhiên bây giờ cô nhìn lại bản thân mình, cô trông cứ như là thừa thãi vô cùng, cứ như là kẻ chen chân vào mối tình đẹp trước mặt ấy. Nghe tiếng mở cửa, cả hai người đang cười nói vui vẻ cũng quay qua. Nụ cười của cả hai thoát chốc tắt đi. Đình Thư Huân không hiểu vì gì, hắn nhíu mày nhìn cô thật sự xa lạ. Rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh, lão Đàm cũng đồng thời bước vào. Tay cầm lấy hai chai nước đem đến cạnh bàn của hắn. Đình Thư Huân vui vẻ, cầm lấy một chai, mở nắp sẵn mà đưa cho cô gái bên cạnh mình, nở nụ cười vô cùng ấm áp. Của em đây Tiểu Kha, anh mở nắm sẵn cho em rồi. Em cảm ơn anh, cô gái tên Lý Kha đó vô cùng vui vẻ, nhận lấy chai nước từ tay hắn mà uống một ngụm nhỏ. Đình Thư Huân đảo mắt sang nhìn cô vẫn ngây ngốc đứng như trời trồng. Liền ngước nhìn lão Đàm mà hỏi, quản gia, đây là ai? Tại sao cô ta lại vào đây cùng ông? Là, lão Đàm có hơi ngập ngừng, nửa muốn giấu cô, nửa lại muốn nói. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kia, tim ông đã muốn nhảy vọt ra bên ngoài rồi, ông lắp bắp đáp lại, là cô Chu thưa ông chủ. Cô Chu nào? Tôi không quen. Đình Thư Huân hờ hững đáp lại, nhìn hai vai cô vì mấy ngày mệt mỏi qua đã run rẩy. Đôi mắt cô tràn ngập thắc mắc cùng thất vọng, cô lao đến giường nắm lấy cổ áo hắn, cô gào thét lên, anh nói sao Đình Thư Huân? Anh nói là không nhớ em, tại sao anh lại nói không nhớ chứ? Tránh ra, cô bị điên sao? Tại sao tôi phải nhớ cô chứ? Đình Thư Huân chưa đợi cô cầm lấy áo mình xốc lên thì hắn đã dùng một tay còn lại hất lấy cô tránh ra, đôi mắt tỏ ý không vui khi bị người khác chạm vào. Cô gái Lý Kha bên cạnh đã đỡ lấy đầu hắn suýt nữa đụng vào thành giường, gương mặt trắng nõn bỗng cau lại vì đau. Đình Thư Huân nhận ra, liền nắm lấy tay cô ta không ngừng xoa xoa, còn thổi vào tay cô ta, bộ dạng cực kỳ săn sóc cứ như là sợ cô ta đau vậy. Tiểu Kha em không sao chứ? Em có đau lắm không? Tiểu Kha em không sao chứ? Em có đau lắm không? Em không sao. Lý Kha gượng cười, lắc đầu không sao, nhưng tay lại đỏ lên vì sưng. Đình Thư Huân liếc nhìn cô, thật sự hắn nổi trận lôi đình mà mắng mỏ cô. Cô đừng có nổi điên được không vậy? Cô biết Tiểu Kha ghét tiếng ồn không? Bị Đình Thư Huân đẩy tay ra khiến cô suýt nữa đã ngã, dù có đau, có buồn đến cỡ nào cô cũng không có tức giận, nhưng khi nghe hắn mắng cô vì cô gái tên Tiểu Kha này, cô thật sự đã muốn lao lên mà đấm hắn rồi. Lão Đàm nhìn tình hình trước mặt ông đã liệu trước được sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết đứng về phía nào, đành giữ tay cô, mong cô đừng làm loạn thêm nữa. Vừa giữ cô, lão Đàm thủ thỉ bên tai cô mà xin cô đừng làm ồn lên nữa. Ánh mắt cô đã hiện lên tia lo lắng cho cô.